Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, siêu cấp đại lắc lư. Michael hôm nay hết sức phiền muộn, thân là thánh bỉ đắc bệnh viện tư nhân, bác sĩ khoa ngoại. Michael y thuật cao siêu, đáy lòng thiện lương, đối với bất kỳ bệnh nhân đều 10 phần dụng tâm trị liệu. Nhưng là, hắn hôm nay gặp một cái quái lạ, thô bạo. Hơn nữa thô bạo chí cực mắc người. Cái kia thân cao gần như 2 thước hắc nhân tráng hán. Trên ngực bị một cái ống tuýp đâm mặc. Michael giúp hắn lấy ra ống tuýp, khâu lại vết thương phía sau. Người da đen này tráng hán lại liền đẩy ra Michael, liền như thế chạy ra khỏi bệnh viện. Hắn thậm chí liền tiền đều không đưa. Ta tiền lương tháng này sẽ bị khấu trừ đi một nửa. Khốn nạn, quá ghê tởm. Đưa tay lấy mái tóc hướng về sau một long, ướt rầm rề trên tóc cút khỏi một chuỗi lạnh như băng thủy châu. Michael buồn bực vẩy vẩy đầu, vội vã đi vào trạm tàu điện ngầm. Trạm tàu điện ngầm bên trong, vô số người đi đường lui tới, bị khấu trừ nửa tháng tiền lương. Ta mua xe hy vọng lại tan vỡ, còn muốn chen mấy tháng tàu điện ngầm. Ngầm ngầm thở dài một hơi, Michael hướng sân ga phương hướng đi tới. Ồ, cô gái kia, tốt đặc biệt, đang đi lại, Michael đột nhiên nhìn thấy, trước mặt một cái lang trụ bên cạnh, đứng cạnh một cái dáng người cao gầy tuyệt sắc mỹ nữ. Cô gái này người mặc màu đen bó sát người da phục, hoàn mỹ thể hiện ra ngạo nhân dáng người, một đầu da dặn màu đen tóc ngắn, gò má đẹp đẽ trắng nõn nhẵn nhụi, phảng phất như là tinh khiết trắng tinh hoa hạ sứ trắng. Một đôi u lam con mắt, dường như bầu trời giống như trong suốt, lại phảng phất giống đại hải giống như thâm thúy, lộ ra một luồng năm tháng tang thương, rõ ràng là một người 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ mỹ nữ. Vì sao mắt bên trong mang theo một luồng tang thương, thì dường như đã trải qua dài dòng nhân sinh, thực sự là quá kỳ quái. Này tên kỳ quái mỹ nữ, để Michael không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Huyết tộc chấm ngoặc kép, đột nhiên, trạm tàu điện ngầm bên trong vang lên một tiếng kinh nộ điên cuồng hét lên. Michael xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người cao gần như 2 thước hắc nhân tráng hán. Đang gần giọng giống to, là hắn, chính là người này, làm hại ta muốn bị khấu trừ đi nửa tháng tiền lương. Michael phát hiện, cái này gần giọng giống to hắc nhân tráng hán. Rộng mở chính là cái kia nhìn thầy thuốc không trả thù lao, làm hại hắn cũng bị khấu trừ đi nửa tháng tiền lương ra hòa. Chỉ là, huyết tộc, cái từ này là có ý gì? Đát đát đát, chấm ngoặc kép, giữa lúc Michael sững sờ thời điểm, người da đen kia tráng hán đột nhiên từ áo gió bên trong móc ra một thanh ống ngắn xung phong súng. Quay về phía sau đám người bên trong một trận bắn phá. Thượng đế! Chấm ngoặc kép, Michael sợ đến run lên một cái, vội vã ôm đầu ngã nhào xuống đất, trong lòng âm thầm vui mừng. Oh my god, may mà ta mới vừa rồi không có đi tìm hắn đòi tiền. Bằng không, chấm ngoặc kép, tiếng súng nổ vang, viên đạn bay ngang, phá toái pha lê cùng gạch đá. Bốn phía tung tóe, trạm tàu điện ngầm bên trong một mảnh hét toáng lên, bị cuốn vào một hồi bắn nhau mọi người. Sợ hãi kêu ôm đầu chạy trốn. Thượng đế a, New York chị ăn quá kém. Michael ôm đầu, ở đất trên nằm dạp đi tới, muốn trốn đến lòng đất lang trụ phía sau. Đang bò bò thời điểm, Michael đột nhiên phát hiện, mới vừa nhìn thấy cái kia hắc y mỹ nữ, rộng mở cầm trong tay hai chi Desert Eagle, đầy mặt lạnh lùng cùng đại hán người da đen bắn nhau. Vỏ đạn leng keng rơi rụng. Nòng súng phun ra ánh lửa, giống như một nói đạo pháo bông. Cho dù là ở bắn súng, cái này hắc y mỹ nữ cũng có chứa một loại tư thế hiên ngang vẻ đẹp. Được rồi, đây là một xem mặt thế giới. Michael rất tự nhiên, đem mỹ nữ trở thành cảnh sát mặc thường phục các loại chính nghĩa một phương. Vội vã thay đổi phương hướng, hướng mỹ nữ vị trí bỏ qua. Đáng tiếc. Mỹ nữ căn bản không để ý tới Michael, nâng súng hướng đại hán người da đen đuổi giết tới. Song phương bắn nhau quá trình bên trong, một cái vô tội người qua đường phụ nữ, vừa vặn chắn xạ kích phương hướng trên. Người nổ súng cũng không có thay đổi nòng súng, không chút do dự bóp cò súng. A, chấm ngoặc kép, người qua đường phụ nữ trúng súng ngã xuống đất, kêu thảm thiết kêu rên. Há, thượng đế, Michael thân là thầy thuốc, theo thói quen cứu sống, vội vã hướng cái này phụ nữ vọt tới, kéo cái này phụ nữ trốn góc tường. Chịu đựng, ngươi sẽ không có chuyện gì. Ta là thầy thuốc, ta sẽ cứu ngươi. Michael vội vã xử lý người qua đường đàn bà vết thương. Nhưng mà, nhìn thấy phụ nữ vết thương trên người, Michael hít một hơi hơi lạnh. Vết thương tại sao biết cái này bao lớn? Người qua đường này phụ nữ vai trái vị trí, lại phá tan rồi một cái to cỡ miệng chén vết thương khổng lồ. Hơn nữa, lá phổi đều bị đánh nát. Đây là cái gì viên đạn? Tát mẫu đạn sao? Chết tiệt, tại sao còn có người dùng loại đạn này? Không phải sớm đã bị cấm chỉ sao? Ta căn bản cứu không được nàng. Thượng đế a, ta nên làm gì? Trơ mắt nhìn một cái sinh mệnh ở trước mắt từ trần. Này để thân là thầy thuốc Michael cảm thấy hết sức thống khổ. Con của ta, người đang kêu gọi ta sao? Đột nhiên, Michael trong đầu vang lên một cái uy nghiêm vừa lại thần thánh âm thanh. Thần thánh mà sáng trong hào quang lóng lánh mà lên. Ánh sáng thần thánh cuồn cuộn, sán lạn huy hoàng. Một cái hào quang thân ảnh to lớn, đang cuộn trào ánh sáng thần thánh bên trong di chuyển hiện. Đỉnh đầu nổi lơ lửng rực rỡ vầng sáng. Sau lưng thư triển sáu đối với trắng tinh hào quang cánh chim. Thần thánh hào quang che ngợp bầu trời. Harry đường á, chấm ngoặc kép, chủ ta, ngài là một, cũng là vạn, là chớp mắt, cũng là vĩnh hằng, là sáng tạo người, cũng là chúa tể người. Ngài nói, tất đem được ở đại địa, dường như được ở thiên quốc. To rõ ràng thánh ca ở bên trong đất trời vang vọng. Vô số thư triển cánh chim thiên sứ, quỳ cái thân ảnh này trước mặt, hát vang thánh ca, cao tụng thánh tên. Há, bán cao ngất, Michael hoàn toàn sợ choáng váng. Thượng đế, đây là thượng đế phủ xuống. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Hài tử, người thiện lương cùng quang minh chi tâm, làm ta vui mừng. Người đồng ý phụng được ta nói, đem quang minh cùng thiện lương, gieo hạt nhân gian sao? Thần thánh âm thanh ở Michael trong đầu vang vọng. Chủ a, ta đồng ý theo dạy bảo của ngài, phụng được ngài nói. Tuy rằng còn có chút sững sờ, thế nhưng, thượng đế tín ngưỡng sớm đã thâm nhập nhân tâm. Michael vội vã dáng vóc tiểu tụy quỳ mọp xuống đất. Như vậy, ta đem ban cho ngươi chấp trưởng quang minh quyền bính. Hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, cuồn cuộn ánh sáng thần thánh, uy nghiêm thần thánh bóng người, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất, đây chỉ là một tràng mộng. Vù, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Michael tay bên trong sáng lên một đạo sáng trong hào quang. Thánh quang thuật, có trị liệu công năng. Này vậy, quá thần kỳ chứ? Hào quang nở rộ một sát na. Michael trong đầu tràn vào một luồng tin tức, để hắn hiểu được đạo này huy hoàng tác dụng. Nếu thượng đế đều xuất hiện, thánh quang thuật cũng không kỳ quái. Trong lòng còn có chút nửa tin nửa ngờ, Michael nhìn bên cạnh sắp chết phụ nữ, vội vã cầm trong tay thánh quang nhắm ngay đàn bà vết thương. Chủ a, mời ngài cứu vớt tính mạng của nàng. Hào quang rơi ra, chiếu vào đàn bà trên vết thương. Ở Michael ánh mắt kinh hãi bên trong, phụ nữ trên người vết thương khổng lồ, liền bên trái phổi đều làm bể vết thương khổng lồ, rộng mở, liền như thế khỏi rồi. Chủ ta, này là của ngài thân tích. Michael dáng vóc tiều tụy quỳ gối, đối với thượng đế giáng lâm đã tin tưởng không nghi ngờ. Rất tốt, lại lắc lư một cái. Hà Phương ngồi ở tàu điện ngầm miệng một cái trên ghế dài. Trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, thiếu niên, dũng cảm đi tới đi. Ta đối với ngươi nhà lão tổ tông, Alexander Jonas Cohen, nguyên huyết cảm thấy rất hứng thú a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,